Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, thần lệ. 2-1, nhưng tịnh không có người đáp lại do xua hữu hảo hoan nghênh từ. Toàn bộ tinh linh trong đội ngũ, trên người mọi người phòng bị tuyết thông khí bằng bông trường bào giờ đây đã triệt để bị ấm áp ẩm. Ướt vũ thủy thẩm thấu. Bọn hắn lúc này đều dùng một loại không hiểu đờ đẫn ánh mắt nhìn xem mây đen bên trong Hắc Long. Cùng chiến sĩ, trong ánh mắt đều là e ngại cùng chấn kinh. Nhìn xem này bị nhân lực thay đổi thiên tượng. Trẻ tuổi tinh linh thiên tài trong lòng dần dần có một tia minh ngộ. Cái gọi là cường giả, không phải để cho mình thích ứng hoàn cảnh, mà là để thế giới vì chính mình mà thay đổi. Mà ngồi ở trong xe ngựa tự nhiên đạo sư đương thời tinh linh vương trưởng bối Grand Druid Idalia Glanert còn lại là trừng mắt nhìn. Nàng hơi nghi hoặc một chút không hiểu tự nhủ. Con rồng kia là tại kêu thảm a. Mặc dù nói đồ long giả hoàn toàn chính xác đối cự long có đặc thù đe dọa lực. Thế nhưng không đến nỗi ngay cả chính hắn tọa kỵ đều sẽ sợ hãi a. Cho dù là truyền kỳ cường giả, vậy tưởng tượng không được vì cái gì một con rồng lại sợ độ cao. Nhưng cuối cùng, lần này nghênh đón tạm thời còn tính là viên mãn. Rất lâu không thấy, Radcliffe bá tước, thực lực ngươi đề bạt làm ta kinh ngạc. Tự nhiên đạo sư tịnh không có từ trong xe ngựa ra tới. Mà chiến sĩ nhìn qua cũng biết nguyên nhân, cho nên cũng không thèm để ý. Chỉ có thể nghe thấy giọng nữ nhẹ nhàng truyền khắp toàn bộ băng nguyên. Làm sở hữu mọi người ở đây đều có thể rõ ràng nghe thấy. Chúng ta lần này đến đây, chỉ là đơn thuần vì tìm kiếm thông hướng phụ thần vị trí thế giới thời không thông đạo. Cho nên sẽ không đi thành phía trong nghỉ ngơi. Ta đây hiểu rõ, để hắc hạ xuống hết sức. Do xua minh bạch đây là vì cái gì? Mỗi một vị truyền kỳ cường giả đều là trấn thủ một đại thế lực giường cột, giữa bọn hắn lẫn nhau lui tới, cơ hồ cùng cấp kéo lấy đầu đạn hạt nhân đi cái khác quốc gia tiến hành ngoại giao. Nếu như lần này không phải giáo hoàng Eagle vì tự nhiên đạo sư làm đảm bảo, tinh linh nhất tộc khẳng định cũng cho ra cái khác đền bù. Như vậy Israel rất có thể lại cự tuyệt những này tinh linh cường giả nhập cảnh. Nhưng mặc dù là như thế, vậy có thật nhiều lo lắng, lại thêm lập tức liền có thể xác định tinh linh nhất tộc tín ngưỡng căn nguyên vị trí. Tự nhiên đạo sư một đoàn người một đường đi tới tự nhiên là cực đoan điệu thấp. Có thể bao nhanh liền bao nhanh, không có gì ngoài thực sự tránh không được. Tỉ như nói đế đô xã giao bên ngoài, bọn hắn cơ hồ là không chút nào dừng lại hướng thẳng đến đại Ajax Hỏa Sơn tiến lên. Chiến sĩ lý giải đối phương lòng nóng như lửa đốt cảm thụ. Cho nên vậy không nói thêm nữa, mà là hạ lệnh để kỵ sĩ đoàn dẫn đường. Đại Ajax Hỏa Sơn, Giao Xuông ngắn gọn nói, xuất phát, vâng, mưa to bên trong, ngân giáp các kỵ sĩ lớn tiếng trả lời đạo. Sau đó, liền tập thể quay người. Bọn hắn kéo lấy lần nữa bắt đầu cất bước tinh linh đoàn đội chiều lấy tại mưa to cọ rửa dưới. Đã hiển lộ ra thạch bản đường lớn đi đến. Kia là nối thẳng đại Ajax sơn mạch con đường. Từ do xua đảm nhiệm lãnh chúa đến nay, hắn tự mình giám sát lãnh địa công việc rất ít. Nhưng sửa đường tuyệt đối là trong đó một cái. Tại chiến sĩ giám thị dưới, từng đầu liên thông cái khác lãnh địa. Đại Ajax Sơn Mạch, Hắc Xâm Lâm cùng Euro Sơn Mạch cửa ải con đường đều triệt để làm xong. Không có gì ngoài giao thông tiện lợi bên ngoài. Những này bên đường bảng chỉ đường. Vậy, giải quyết, không ít xa xôi sơn thôn thợ săn cùng chưa quen thuộc bắc địa mạo hiểm già. Thời gian trôi qua, bọn hắn đã thâm nhập Hắc Xâm Lâm. Đã tới Đại Ajax Sơn Mạch chỗ sâu. Một đường đến nay, không có bất kỳ cái gì đáng giá xưng đạo sự tình phát sinh. Liền ngay cả giết thời gian đều hơi có vẻ không thú vị ma thú tập kích chỉ phát sinh 3 lần. tầm thường não tử bình thường ma vật trông thấy này to lớn đội ngũ liền bị dọa đến ù tại trong sào huyệt không dám ra đến. Chỉ có ngu xuẩn nhất ma hóa lợn rừng mới có thể trùng kích đội ngũ trận liệt. Giao xua trên đường đi, cùng tự nhiên đạo sư tiến hành trò chuyện. Hắn hơi kinh ngạc phát hiện, vị này bị sở hữu tinh linh cung kính đối đãi Grand Druid các hạ ngoài ý muốn hiền lành. Nàng dùng chỉnh thể góc độ phân tích chiến sĩ giờ đây lực lượng tình trạng. Tịnh truyền thụ một loại thu liễm tự thân uy áp phương pháp. Ngươi bây giờ khoảng cách truyền kỳ chỉ có cách xa một bước. Vẫn luôn nán lại trong xe ngựa. Chưa từng đi ra nửa bước, tinh linh nữ sĩ tâm bình khí hòa nói. Càng là như thế, liền càng phải khống chế lại chính mình mỗi một tia lực lượng. Cho dù là không ẩn chứa mảy may năng lực tinh thần uy áp cũng là như thế. Ta phát giác, trên người của ngươi ẩn chứa kinh khủng dị thường nguyên rủa khí tức. Nó làm ngươi uy áp mấy lần tại thường nhân, nhưng chỉ cần sử dụng phương pháp của ta, ngươi liền có thể làm chính mình cùng tự nhiên hòa làm một thể, mà sẽ không để cho ngươi rồng vậy dọa đến phát run. Được một vị truyền kỳ cường giả tự mình dạy, bảo, chiến sĩ tự nhiên được ích lợi không nhỏ, mặc dù hắn nghe không hiểu cái gì gọi là đem chính mình rồng vậy dọa đến phát run. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng do xua rốt cục khống chế rồi chính mình mất khống chế đã lâu. Mị lực, thử nghiệm đem tự thân ý chí cùng phiến thiên địa này đồng hóa. Do vua nhắm mắt lại, sau đó, trên người hắn nguyên bản làm cho người sinh ra sợ hãi khủng bố khí thế dần dần làm nhạt. Cùng xung quanh thiên địa chậm rãi hòa làm một thể. Cuối cùng, để cả phiến thiên địa đều có một cỗ vùng khỉ ho cò gáy hung hiểm khí thế. Tức khác, vô luận là tinh linh đội ngũ hay là tại phía trước dẫn đường Moldavia kỵ sĩ đoàn, đều có người xuất hiện rõ ràng khó chịu. Bọn hắn hô hấp dồn dập, đồng tử phóng đại, toàn thân bắt đầu ra mồ hôi lạnh, có một bộ phận phản ứng tương đối mẫn cảm, hiện tại đã nổi lên toàn thân nổi da gà. Ngay tại kinh dị không thôi khắp nơi đảo mắt, sát thương phạm vi biến lớn. Thấy thế, Joshua không khỏi thở dài. Trong lòng của hắn tự an ủi mình, chí ít nhiều hơn một loại phạm vi lớn đe dọa kỹ xào. Mà tự nhiên đạo sư các hạ cũng là trăm mối, vẫn không có cách giải. Nàng khó có thể lý giải được vì cái gì những người khác dùng bình thường không gì sánh được bao che. Khí tức tiểu kỹ xào, tại chiến sĩ trong tay thế mà có thể thành đàn thể nhân loại kinh khủng thuật. Bất quá, cũng thực sự cùng Eagle nói đồng dạng, trong xe ngựa Grand Druid khẽ gật đầu, thầm nghĩ tới, đích thật là một cái ngoài dự liệu ra hỏa. Bởi vì mục tiêu minh xác, hành động mau lẹ, không có mấy ngày, đám người cũng đã đến tới đại Ajax hỏa sơn xung quanh. Hắc xâm lâm hiểm ác hoàn cảnh, chỉ là đối tầm thường thợ săn cùng đốn củi người mà nói. Đối với bạch ngân cấp chính thức kỵ sĩ, cũng liền không gì hơn cái này. Chớ nói chi là dùng mấy trăm làm đơn vị cỡ lớn kỵ sĩ đoàn. Đến 10 kế hoàng kim cường giả, còn có giải rác cực ý cùng một vị truyền kỳ. Ven đường sở hữu mùa đông điên cuồng ma vật, đều dễ như trở bàn tay bị ép thành toái phiến. Cho dù là có vài đầu hoàng kim cấp ma vật lãnh chúa, tại cảm ứng được chiến sĩ khí tức sau vậy lập tức sắc mặt đại biến, chạy trối chết. Trong đó vừa lúc còn có Joshua đã từng gặp một lần thiết giáp sơn long. Nó cách xa cực bắc băng nguyên, đi tới đại Ajax sơn mạch phương nam cầu sinh hoạt, lại vạn vạn không nghĩ tới lại một lần đụng phải chiến sĩ. Cảm giác được do xua khí tức về sau, vị này hoàng kim cao giai cường đại ma vật dứt khoát từ bỏ chính mình thật vất vả giành được sao. Huyền, bỏ mạng chiều lấy phương bắc sâu trong lòng đất khai quật mà đi. Cảm giác một đường đến nay, bình hòa có một số quá mức tinh linh một đoàn người. Cứ như vậy đi tới đại Ajax hỏa sơn chân núi, thông hướng lòng đất thông đạo trước đó. Ira, ngươi cùng Davian bọn hắn nán lại trên mặt đất. Trong xe ngựa, tự nhiên đạo sư ra lệnh, Madaravet trưởng lão, ngươi chỉ huy cái khác tế tự trưởng lão, cùng ta đồng loạt xuống dưới. Do xua vậy như nhau đối kỵ sĩ đoàn hạ lệnh, không có gì ngoài thần cơ tỷ đệ cùng biến thành hình người. Còn tại run lẩy bẩy hắc long thiếu nữ bên ngoài, những người khác đợi tại chân núi chờ lệnh, chút sau đối thời không thông đạo hài cốt thăm dò, nói không chừng lại dẫn động đại Ajax hỏa sơn bạo phát. Cho dù có tự nhiên đạo sư tại tràng, sơn thể nội bộ cũng là rất nguy hiểm địa phương, mà liền tại đội ngũ sửa soạn xong hết sau đó, xe ngựa đại môn vậy từ từ mở ra. Một cái toàn thân từ màu xanh biếc tự nhiên chi lực ngưng kết mà thành hình người vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia là từ thuần túy nhất lực lượng ngưng kết mà thành hình người hóa thân. Màu xanh biếc cùng xanh kim sắc hỗn tạp như thủy quang văn ngưng kết cùng một chỗ. Phác họa ngoại trừ một vị mỹ lệ phái nữ thướt tha thon thả đường cong đang lưu chuyển quang văn chi tiết bên trong, có thể mơ hồ thấy rõ nàng ngũ quan cùng tướng mạo. Cùng từ bạch kim quang chút tạo thành hai mắt, người này hình thể xuất hiện một sát na kia, hắn quanh thân vờn quanh năng lượng bức xạ cũng đã bao phủ tới phương xa từng tòa núi cao. Đối phương năng lượng phạm vi bao phủ bên trong, toàn bộ tự nhiên, vô luận là cây cỏ hay là dã thú, là đất cát hay là dung nham, đều tựa hồ tại bái phục vị này thiên địa hóa thân. Thế giới dẫn đạo giả, sở hữu tinh linh đều tại đồng thời cung kính cúi đầu xuống. Cúi người xuống, đối vị này truyền kỳ cường giả biểu đạt chính mình kính ý. Tự nhiên đạo sư, chính là dẫn đạo thế giới chi nhân, thiên địa phong lôi, đại khí thủy hòa, vô luận là sơn lâm dã thú, hay là hồ nước sông biển, đều muốn lấy nàng ý chí vì tối cao chuẩn tác mà hành động. Idalier Glanert lúc này triển lộ, bất quá là nàng nhỏ yếu nhất hình thái. Tại nàng sân nhà, ở vào viễn nam đại địa vĩnh hằng thiên đảo hồ, vị này mỹ lệ tinh linh phát huy ra lực lượng, đủ để đánh bại mấy vị ngang cấp truyền kỳ cường giả. Xanh kim sắc hình người quang văn trong tay bưng lấy một cái đơn giản phong cách cổ xưa, lại một mực hấp dẫn lấy do xua ánh mắt hộp. Chiến sĩ tại nhìn thấy nó sau đó, liền theo bản năng thấp giọng nói, tự nhiên chi phụ khí tức. Không sai, lúc này tự nhiên đạo sư thanh âm, kéo lấy trùng điệp mờ mịt tiếng vang, phảng phất là theo cực kỳ xa xôi bên ngoài địa phương, lại kinh lịch trùng điệp khó khăn chắc trở lúc này mới truyền đạt mà tới. Này trong hộp chỗ cung phụng, chính là ngày trước tự nhiên chi phụ ban cho chúng ta tinh linh nhất tộc thánh vật. Vĩnh hằng chi trùng, nàng tựa hồ cũng không kiêng kỵ, mà là nhẹ hướng chiến sĩ giải thích nói. Vậy tức là, tự nhiên chi phụ bản thể, thiên nguyên thần thụ, thế giới chi thụ hạt giống. Xa xôi ngàn năm lại ngàn năm trước đó, tinh linh nhất tộc văn minh phồn vinh hưng thịnh, đến mức có thể điều khiển có thể du lịch hư không thái dương thuyền, tiến về thế giới khác tiến hành thăm dò thực dân, mà xem như tinh linh nhất tộc phụ thần, mẫu thần, tự nhiên chi phụ tự nhiên là không gì sánh được duy trì loại hành vi này. Thần không tiếc hao tổn chính mình thần lực, chế tạo ra chính mình hạt giống, dự định khiến cái này thăm dò ngoại giới tinh linh tìm kiếm được một cái thích hợp thế giới, đem hắn trồng xuống xem như vĩnh hằng siêu phàm sinh vật. Tự nhiên chi phụ là hoàn toàn không cần hậu đại, thần hành vi này hoàn toàn nghịch phản tự nhiên quy tắc. Cho dù là thần minh cũng biết tao ngộ phản phệ. Vì thế, tự nhiên chi phụ suy yếu mấy chục năm, lúc này mới tại tinh linh nhất tộc thành kính cung phụng bên dưới khôi phục toàn thịnh. Nhưng ngay tại khi đó, Thâm Uyên cùng tà thần cùng nhau xâm lấn, nương theo lấy tự nhiên chi phụ rời đi, này mai trở đầy tinh linh nhất tộc hy vọng hạt giống vậy khô héo. Không còn có đất dụng võ, Tự nhiên đạo sư sở dĩ lại tin tưởng ego giáo hoàng mà nói. Nguyên nhân vậy ngay tại khỏa này hạt giống. Khỏa này ấy nguyên bản bị cung phụng tại tinh linh nhất tộc sinh mệnh mẫu thụ thần điện trung tâm nhất. Vĩnh hằng chi trùng, gần nhất bất thình lình có khôi phục dấu hiệu. Này ý vị tự nhiên chi phụ trạng thái hoàn toàn chính xác từng có chuyển biến tốt đẹp. Cho dù là phần trăm một khả năng, tinh linh nhất tộc cũng sẽ không từ bỏ. Huống chi giờ đây, rất có thể tinh linh sứ đoàn một đoàn người chính là bởi vì như thế. Lúc này mới đến tới Bắc Phương Đế Quốc, rét lạnh không gì sánh được Moldavia lĩnh. Không có nói nhiều, tự nhiên đạo sư kéo lấy tinh linh nhất tộc cực ý cấp các vị các trưởng lão. Đi theo do xua bước chân, chiều chạm đất bên dưới động quật đi đến, bị một lần nữa khai quật mà ra dung hang động quật tương đối nhỏ hẹp. Nhưng là không có cái gì chi nhánh, dọc theo con đường đi vài trăm mét về sau, mọi người đã có thể cảm giác được nơi xa có một cái cự đại dung nham động đá. Phong phú hỏa nguyên tố, ở giữa không trung ngưng kết thành hỏa tinh, sau đó bị tự nhiên đạo sư lực lượng một lần nữa trở về tại đại lòng đất dung nham bên trong. Chiến sĩ sinh mệnh bức xả vậy bài xích mở một mảng lớn gần như sôi trào nguyên tố lực lượng. Để mọi người cũng không có cảm giác được có bao nhiêu nóng. Liền đi tới lòng đất chỗ sâu nhất, một chỗ bao la, chí ít mấy cây em vuông to lớn lòng đất hồ dung nham lưu lại. Lại tới đây sau đó, tự nhiên đạo sư kia mơ hồ biểu lộ tức khắc biến thành rõ ràng lên tới. Nàng có một số kích động bước một bước về phía trước. Sau đó liền kịp phản ứng, lấy lại bình tĩnh, nàng đã mới vừa biết đã hư hại thời không thông đạo khí tức. Cho nên mới sẽ có chút thất thố. Radcliffe bá tước. Tự nhiên đạo sư quay đầu, nhìn về phía bên cạnh người mỉm cười do xua. Nàng dùng đã bình tĩnh lại nhu hòa thanh âm nói. Ngươi là chủ nhân nơi này, cũng là từng cùng tự nhiên chi phụ tự mình tiếp xúc qua nhân loại. Ngươi đến cho chúng ta, chỉ dẫn thông hướng phụ thần con đường đi. Grand Druid nhẹ nhàng hướng chiến sĩ được rồi một cái lễ. Mà do xua vậy không có nhượng bộ ý tứ. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó liền dẫn đom đóm cùng lẫm, còn có đã khôi phục bình thường Hắc Long thiếu nữ, đi hướng hồ dung nham trung tâm nhất. Hắn dẫm đạp tại dung nham phía trên, phảng phất những cái kia ngay tại lưu động sôi trào. Có mấy ngàn độ cao ôn kim sắc trạng thái dịch nham thạch là vững chắc không gì sánh được đại địa. Chiến sĩ cứ như vậy từng bước một chiều lấy mục tiêu của hắn đi đến. Ven đường chỗ đi qua, dung nham ngưng kết, hóa thành con đường, mà thần cơ tỷ đệ cùng Hắc Truyện đương nhiên cùng ở phía sau hắn. Phảng phất hết thảy đều chỉ là bình thường nhất bất quá thường ngày. Joshua đi tới hồ dung nham lưu lại trung tâm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, màu đỏ hai mắt bên trong có từng đạo quang hoa chớp động. Năng lượng lưu động tại cực ý cường giả hai mắt bên trong như là vân tay rõ ràng. Hắn dễ như trở bàn tay liền nhìn ra thời không vặn vẹo tiết điểm. Cho nên, chính là tiện tay nhất chỉ. Ông thương lam sắc quang mang lấp lóe. Yêu nơ thế giới, đối với mảnh này đại lục lên các tinh linh mà nói. Thiên tai tà thần mang đến trùng kích cho tới hôm nay còn không có hoàn toàn biến mất. Đã từng bao trùm lấy toàn bộ thiên địa bụi mù tai ương đã tiêu tán. Được thái dương quang huy chiếu rọi, cây cỏ đã một lần nữa bao trùm tại mảnh này hồi âm sinh cơ đại địa phía trên. Trừ cái đó ra, đã từng nồng đậm ma lực vậy bắt đầu dần dần khôi phục. Vì đang tiến hành tai họa sau trọng kiến các tinh linh cung cấp một cái không nhỏ kinh hỉ. Bất quá, liền xem như được ma pháp trợ giúp. Tái tạo văn minh vẫn như cũ là một cái không nhỏ công việc. Nhưng không có bất kỳ cái gì một vị tinh linh vì thế cảm thấy uể oải lo lắng. Bởi vì tại mảnh này đại lục trung tâm nhất, có một khỏa to lớn vô cùng thạch thụ treo trống tại bên trong đất trời. Các tinh linh thần minh trọng xuất thế ở giữa, Mặc dù thần bây giờ còn tại ngủ say, nhưng chỉ là tồn tại, liền có thể làm vô số tinh linh nhặt lại hy vọng cùng động lực. Tại thạch ma cùng các loại cân đối khôi lỗi và thiên tai tàn phá dưới, chỉ có cực thiểu số trốn ở lòng đất pháo đài bên trong tinh linh mới may mắn thoát khỏi tại khó. Bất quá tại triệt để ngủ say trước đó, tự nhiên chi phụ sử dụng chính mình cây mầm, vì vô số tử vong tinh linh tái tạo nhục thể, tịnh đưa chúng nó linh hồn quán thâu đi vào. Loại cây này mầm tinh linh tuổi thọ chỉ có ngắn ngủi thời gian mấy năm, nhưng bọn hắn có thể tự nhiên sinh con, cũng có được siêu việt một loại tinh linh thể lực. Trải qua sinh tử, những này tinh linh đối tự nhiên chi phụ càng thêm thành kính. Cũng là tái tạo văn minh trung kiên, tại thiên địa bên trong một cỗ tối tăm lực lượng ảnh hưởng dưới, vô số đã từng bị diệt tuyệt yêu nơ bản thổ sinh vật bắt đầu lại xuất hiện ở cái thế giới này. Cương chi mãng yêu nơ thừa dịp tự nhiên chi phụ bị thương ngủ say thời cơ, từng chút ảnh hưởng tự nhiên bản chất, mà các tinh linh vậy không thể tránh khỏi được hắn ảnh hưởng. Đây cũng không phải là chuyện gì xấu, bắt nguồn từ lánh một cái thế giới tinh linh, lúc này rốt cục bị thế giới này hỏng tinh khí ý chí chỗ tiếp nhận, trở thành thiên địa tự nhiên một thành viên. Từng tòa bằng gỗ, bằng đá phòng ốc dựng lên, từng đài máy móc mà đạo cơ giới bị chế tạo mà ra, nương theo lấy ma lực vận chuyển vù vù, mỗi cái sẽ sử dụng ma pháp tinh linh đều là một cái sản xuất trung tâm. Bọn hắn thao túng ma đạo cơ giới, bắt đầu nhanh chóng trọng kiến thành trấn, tụ lại dạo tán tinh linh, tịnh tiến đến mỗi cái thành thị phế tích bên trong thu thập tư nguyên cùng tư liệu. Hết thảy đều tại hướng phương diện tốt phát triển. Thỉnh thoảng thức tỉnh tự nhiên chi phụ cũng không thèm để ý cương chi mãng cử động. Nó chỉ là đơn thuần chế tạo ra đám tiếp theo có được tri thức cây mầm tinh linh tiến vào hiện tại. Tinh linh trong xã hội, cam đoan ma đạo văn minh truyền thừa không bị đoạn tuyệt. Vậy không bao dài thời gian, phát sinh không được cái khác cái đại sự gì. Tại này ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, giờ đây tinh linh văn minh mặc dù không có qua phồn vinh, nhưng ít ra vậy đốt lên một đoàn khó mà dập tắt câu hỏa, đang lẳng lặng tại này tận thế sau thế giới bên trong thiêu đốt. Chính như cùng sở hữu tinh linh đều biết như thế, cho dù cây cỏ bị rút ra, chỉ cần sợi rễ theo tải, như vậy không cần bao lâu, xanh biếc sẽ xuất hiện lần nữa tại trên bùn đất. Một vị tinh linh nam hài, ngay tại đơn sơ trong học viện chăm chú nghe lấy lão sư giảng bài. Vị này có tóc đen mắt lục tiểu gia hỏa trong tay cầm một bản bút ký. Cùng hắn các bạn học cùng một chỗ nghiêm túc không gì sánh được vồ xuống thầy của bọn hắn. Một vị từ cây mầm bên trong trọng sinh tinh linh chỗ thụ nội dung. Ma lực vận chuyển, bánh răng cắn vào, vận dụng hơi nước cùng điện lưu hành sử cương thiết tạo vật. Vô cùng thần kỳ phù văn đường vân, đây đều là bọn hắn yêu cầu học tập nội dung, xem như tuổi thọ kéo dài đời sau. Toàn bộ tinh linh văn minh tái tạo đều muốn nhận tại bọn họ cùng bọn hắn tử tôn trên vai. Đây là vinh diệu, cũng là trách nhiệm, càng là nặng nề vô cùng gánh vác. Không có quyết tâm chi nhân, giữa đường liền sẽ bị hắn đè sập. Chỉ có ý chí kiên định người mới có thể gánh vác gánh nặng, trở thành dẫn dắt tương lai chi nhân. Mà tại chương trình chuyên ngành truyền thụ hoàn tất sau đó, chính là cái khác hạng mục phụ chương trình học. Tỉ như nói, lịch sử giờ lên lớp, rộng lượng ma lực bản bên trên, thuận một vị già nua tinh linh ma lực phun trào, nổi lên cái này đến cái khác trẻ tuổi các tinh linh nghe nhiều nên thuộc thân ảnh. Những cái kia đều là đã từng dẫn dắt qua cái này văn minh tiến lên vĩ nhân dáng người. Trong bọn họ một ít người, thậm chí bị tự nhiên chi phụ một lần nữa phục sinh tại thế giới này. Vì văn minh kéo dài làm ra cống hiến, cuối cùng một màn, còn lại là một hồi hủy diệt thế giới thiên tai, tràn ngập chu thiên bụi mù, che đậy dương quang mây đen. du đãng tại trong bóng tối, liệp sát hết thảy sinh mệnh thạch ma cùng lôi đình cự nhân. Phiêu phù ở giữa không trung khoảng trống thiên cứ điểm cùng quang chi hình người. Còn có, từ trên trời giáng xuống, muốn phá hủy toàn bộ thế giới tai họa đại tinh, nhưng lại có một người, lại ngăn tại ngôi sao này trước đó. Ý chí là vị này không thối lui chút nào chiến sĩ sắc bén phong mâu. Thần minh là vị này cầm thương chi nhân kiên cố hậu thuẫn. Sau lưng của hắn là chúng sinh linh hồn. Trước người hắn là diệt thế hóa thân. Cho nên, tai họa bị đánh tan. Chính như cùng lại đi qua mấy ngàn năm, vài vạn năm như thế. Thiên tai có thể hủy diệt cái này đến cái khác văn minh. Nhưng cuối cùng, lại vẫn sẽ bị sinh mệnh ý chí chỗ đánh bại. Lịch sử giờ lên lớp sau đó, chính là một ngày kết thúc, xem như rời đi trước đó nghi thức. Cao tuổi tinh linh liền bắt đầu kéo lấy trong học đường tuổi trẻ các tinh linh. Bắt đầu thành kính nhớ tới cầu nguyện văn, mà liền tại đảo văn kết thúc một sát na kia. Nguyên bản ngưng kết như chết đi thạch thụ, dao động lên tới, vô cùng to lớn thế giới đại thụ giữ chống trời địa. Nó thân cành tại bị chân thổ yểm chôn thời điểm, chính là cao vút trong mây sơn phong. Lúc này nó rung động, khuấy động toàn bộ Uner thế giới không trung tầng mây cùng cuồng phong. Để từng tiếng lôi minh, trận trận thiểm điện chiếu khắp chân trời. Tự nhiên chi phụ cảm giác được đã lâu khí tức. Kia là thần đã từng bỏ xuống con gái, kéo lấy thần đã từng cho qua chúc phúc. Đến đây tìm kiếm thần vị này thất trách thần minh, không từ mà biệt phụ thân rồi. Cho nên, trên trời rơi xuống mưa to, như là thần nước mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.